Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 xen lẫn trong hàn gia săn giết đội ngũ chung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nê nính nơi bị một đoàn có chứa rất nhỏ độc tinh khí thể bao phủ trong đó. Mặt đất, đa số địa phương đều là cắn nuốt sinh mệnh đầm lầy hố sâu. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi nơi đều là chút thi cốt, vô luận là động vật, lại hoặc là nhân loại, xương cốt đều vì màu đen. Đây là độc tính khí thể ăn mòn kết quả, triều trạch địa bên trong. Còn có thật nhiều loại tiềm tàng trong đó yêu thú. Nhất lợi hại, đó là đại ngạc, bọn họ cơ bản thống trị cái này địa phương. Có chút đại ngạc lực lượng, thậm chí có thể đạt tới khi võ cảnh 8 cửu trọng thiên. Bởi vậy, nơi đây không có một ít thực lực nói, tùy tiện tiến đến chỉ là chịu chết. Phi thiếu gia, kia hàng long thụ vương, ở triều trạch địa chỗ sâu nhất, bên cạnh có 5-6 chỉ cửu trọng thiên đại ngạc, thậm chí có một con chính là thập trọng thiên đại viên mãn đại ngạc vương. Nhất khó chơi, Thủy Thanh là nhiệm vụ lần này trung tâm dẫn đường, vừa đi, một bên giải thích. Hàng long thụ vương, cũng đúng là hắn sở phát hiện. Không sợ, ta hàn gia lần này mang đến nhiều như vậy cao thủ. Lại có ngươi vị này quen thuộc lộ hình dẫn đường ở. Há có thất bại đạo lý. Hàn Phi tương đương có tin tưởng. Chỉ vào phía sau hơn 20 vị cao thủ nói. Kia hơn 20 người. Tất cả đều hắc y cháo thân. Chỉ đem hai mắt biểu lộ bên ngoài. Trên thực lực. Có 10 người đều là cửu trọng thiên tu vi, dư lại kém cỏi nhất cũng có lục trọng thiên. Mặt khác, còn có Thanh Bá là 10 trọng đại viên mãn cao thủ. Dựa theo này rắn chắc lực tới nói, xác thật là vạn vô nhất thất sự tình, kia nhưng thật ra sẽ không thất bại. Tại hạ cũng chỉ là giải thích một vài thôi. Thủy Thanh như vậy nói, đã lúc đầu một bước đi vào đầm lầy sương mù phụ cận. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hắn thủy thần mạch một khai, một cổ thanh minh lực lượng đi phía trước mở rộng qua đi. Tức khắc, lấy hắn thân thể vì trung tâm 3 mét phạm vi chung. Sương mù tất cả đều tản ra. Nga, ngươi nhưng thật ra có chút thủ đoạn, trách không được bát trọng thiên thực lực, đã có thể thâm nhập đầm lầy phát hiện hàng long thụ vương. Còn hào... Ta lược hiểu đan dược chi thuật, đây là linh minh thủy đan hỏa phương pháp, có thể bài trừ chướng khí. Ở Thanh Bá tán thưởng chung, Thủy Thanh đầu tàu gương mẫu, Hàn Phi đám người vờn quanh ở này quanh thân 3 mét. Không chịu chướng khí ảnh hưởng, bất quá, phạm vi 3 mét, khẳng định chạm không dưới hơn 20 người. Còn có một thiếu bộ phận, là theo sát sau đó đi theo. Tuy rằng thân ở chướng khí chung, nhưng mắt nhìn một thước trên dưới, cũng không có cái gì khó khăn. Đại gia muốn đặc biệt chú ý chung quanh cùng dưới chân. Theo sát ta bước chân phương hướng quyết không thể sai rồi. Thủy Thanh đặc biệt phân phó, mọi người đã tiến vào chướng khí bên trong. Bất quá vào lúc này, bọn họ phía sau lại bỗng nhiên theo vào tới một người hắc y nhân tới. Hắn là từ chướng khí một cái khác phương hướng trực tiếp chui vào. Đều không phải là đội ngũ chung một viên. Hắn vẫn luôn kéo ra vừa vặn có thể nhìn đến một thước khoảng cách. Đi theo thập phần tiểu tâm. Chướng khí đặc thù phạm vi chung. Có người quay đầu nhìn một chút. Cũng không cảm thấy không đúng. Vẫn chưa phân biệt ra người này là hàng giả. Lại đi phía trước một khoảng cách bắt đầu rải rác xuất hiện một ít đầm lầy đại ngạc tới nhưng ở đây. Đều là cao thủ, bên ngoài thực lực kém đại ngạc. Chỉ là một phát hiện, đã bị nháy mắt cách sát. Muốn ảnh hưởng mọi người, căn bản không có khả năng. Đại gia chú ý, nơi này có thể đi địa phương thập phần hẹp hòi. Xếp thành hàng dài đi phía trước tiếp tục. Theo Thủy Thanh phân phó. Mọi người một chữ trường xa thành liệt, phía sau võ giả nhóm, nhất nhất giữ chặt phía trước võ giả vạt áo, cúi đầu chú ý dưới chân, xảo bất xảo, giả dạng thành hắc y nhân Trường Không Vô Kỵ trước người tên kia võ giả. Thực lực là loại kém nhất lục trọng thiên tu vi, vừa vặn, xem như Trường Không Vô Kỵ đột phá khẩu. Trong tay Ngân Long Huyền Kiếm thượng thủ, nương chướng khí che giấu, đem Ngân Long Huyền Kiếm đặt đối phương cổ chỗ, rồi sau đó, ở hắn duỗi tay kéo phía trước võ giả vạt áo thời điểm. Trường Không Vô Kỵ đột nhiên kéo hắn góc áo một chút. Như thế nào? Sức lực quá lớn, võ giả xoay người, cũng không quá nhiều cảnh giới chi tâm. Thoáng chốc, hàn quang đột nhiên chợt lóe. A, một tiếng này không hề phòng bị võ giả. Trực tiếp tử vong không nói. Trường Không Vô Kỵ còn đã ở trước tiên. Vòng tới rồi hắn trước người. Đã xảy ra cái gì? Gọi là gì? Phía trước võ giả quay đầu dò hỏi. Vượt qua một thước phạm vi, đã thấy không rõ lắm người. Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, sớm đã biến thành hình thể cùng chết võ giả không sai biệt lắm Trường Không Vô Kỵ. Lóe chướng khí đuổi theo, tựa hồ giọng nói có chút không thoải mái, xấu hổ ho khan hai tiếng nói. Khụ khụ, không có gì, thiếu chút nữa đi nhầm mà thôi. Phía trước không phải nói theo sát, cẩn thận một chút sao? Ngươi xem ngươi bổn, đừng mất đi tính mạng. Phía trước võ giả mang theo răn dậy miệng lưỡi nói. Khụ khụ, tiểu đệ thực lực kém một chút, cho các ngươi thêm phiền. Trường Không Vô Kỵ ho khan nói chuyện, trong giọng nói còn có chút xin lỗi. Phía trước võ giả không có hoài nghi, mọi người tiếp tục đi phía trước đuổi. Xuyên tới xuyên đi, dọc theo đường đi quét ngang chúng đại ngạc, ở Thủy Thanh chuẩn xác dẫn dắt hạ, không sai biệt lắm 5-6 dặm đi ngang qua sau, mục đích địa đã tới rồi. Nơi này đại ngạc cũng đều là chút 7-8 trọng thiên cường hãn yêu thú. Bất quá, hàn gia bên này cao thủ nhiều, đảo cũng không gì trở ngại. Trường Không Vô Kỵ theo một đường, dấu vết không lậu, nhưng đường đi ra ngoài, hắn cũng nhớ không được quá khó. Quay đầu lại, vẫn là không rời đi Thủy Thanh thứ này. Hàng Long Thụ Vương mục đích địa sở tại lại là ở đầm lầy chướng khí chung. Có như vậy một chỗ phạm vi hứa vô chướng khí mảnh đất. Mọi người ở vào bên cạnh, cùng nhau hướng trong quan vọng. Nơi đây vũng bùn chung, chỉ có một cái bình thường đi phía trước thông hành quá khứ con đường. Nhưng là con đường hai bên tràn đầy đều là các loại đại ngạc, chúng nó làn ra miếng vải đen rét đậm ẩn núp trong đó, tựa hồ đang đợi chờ con mồi, lại tựa hồ ở bảo hộ Hàng Long Thụ Vương. Lại đi phía trước phương xem, Hàng Long Thụ Vương đứng ngạo nghễ trung tâm, nó lớn lên thập phần thật lớn, chỉ sợ không dưới 100 mét chi cao, cành lá dày đặc gian, nồng hậu mộc thuộc tính linh khí tràn ngập bát phương. Mà ở này thân cây phía trên, thế nhưng có điều con rồng hình lực lượng ở du tẩu, giống như vật còn sống, thập phần giống long, như vậy thoạt nhìn, giống như là long bị cầm tù ở cây cối trong vòng ra không được. Hàng Long Thụ tên, liền cũng là bởi vì này đến tới. Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể thập phương câu diệt công pháp nhảy một chút, nó đã cảm nhận được chính mình muốn đồ vật. Áp chế hạ khí hải đan điền dị thường phía trước thanh bá nét bắt đầu rồi đối mọi người hiệu lệnh. Này đó 7-8 trọng bình thường đại ngạc yêu thú, lại nhiều cũng đều khó không được chúng ta này đó thần mạch cao thủ. Chờ hạ thực lực kém, liền ở bên ngoài cùng thiếu gia Thủy Thanh bọn họ cùng nhau chờ đợi tại chỗ. Thập cái cửu trọng thiên võ giả cùng ta cùng nhau đột tiến. Tuân mệnh, 10 tên cửu trọng thiên cao thủ bước ra khỏi hàng, còn thừa người lấy Hàn Phi vì trung tâm, Tĩnh Hầu bảo hộ, Thanh Bá đi đầu, mọi người cùng nhau lấy ra binh khí tới, bàn tay to đi phía trước một lóng tay. Thanh Bá nói, một đường đột tiến, tiểu tâm cửu trọng thiên đại ngạc còn có 10 trọng đại viên mãn đại ngạc vương. Đêm này đó nguy hiểm diệt sát hầu như không còn là lúc. lấy hàng long thụ vương thụ tâm. Đại gia nhớ kỹ yếu điểm, cùng ta cùng nhau hướng. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, tổng cộng 11 người, toàn lực đi phía trước xuất phát mà đi. Hai bên những cái đó đại ngạc yêu thú, nhìn đến địch nhân xuất hiện, bắt đầu từ triều trạch địa trung vụt ra, điên cuồng vây công mà thượng. 11 người cùng thi triển thủ đoạn, đao kiếm trưởng lực, quét ngang bát phương, này đó 7-8 trọng thiên đại ngạc. Ở trong tay bọn họ quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa. Từng mảnh chết đi. Chờ đến thanh bá đám người thuận lợi đi vào này giai đoạn trên đường gian khi, ngao tương đương, một tiếng. Giống to bọn họ chung quanh dần hiện ra tổng cộng 6 chỉ siêu đại đại ngạc tới. Trong đó 5 con, cửu trọng thiên thực lực. Thế nhưng phân biệt có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính chi nhất trời sinh thần mạch. Cuối cùng một con, đúng là 10 trọng đại viên mãn cảnh giới đại ngạc vương. Ở nó hai tròng mắt ở giữa, tựa hồ có một viên bảo châu lưu chuyển đạo đạo quang hoa. Thoạt nhìn như là pháp bảo. Lúc này, ở triều trạch địa càng sâu chỗ, một đôi giống như minh nguyệt hai tròng mắt. Bỗng nhiên mở ra, hàn quang nổ bắn ra, lạnh lùng như đao, ta sở dựng dưỡng hàng long thần thủ, thế nhưng bị người phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.